Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 40, thắng Lý Nhĩ sát cục. Vương Hùng một đoàn người trong nháy mắt đối Chu Cộng Công đuổi theo. Chính khí sơn vẫn như cũ hỗn loạn tưng bừng. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung thần tử, đang cùng chính khí sơn phổ thông đệ tử trong chiến đấu. Như nước với lửa. Oanh minh nổi lên bốn phía, đại tế ti ban đầu cũng muốn đuổi theo Diệp Hách xích xích qua. Nhưng là, cuối cùng nhịn xuống, bởi vì đại tế ti minh bạch, chính mình là liếm láp mặt đuổi theo, Diệp Hách xích xích cũng sẽ không dùng mắt nhìn thẳng chính mình. Nghiêng gây nên thần nữ, vì sao không quan tâm ta? Bởi vì Vương Hùng cường đại, bởi vì Vương Hùng mạnh hơn. Ta như so Vương Hùng còn cường đại hơn, nghiêng gây nên thần nữ nhất định sẽ đối ta yêu ái. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn, đại tế ti trên mặt chậm rãi giữ tợn thời khắc, nhìn về phía trước mắt chiến trường. Hai cái cây cỏ hồng quân, mi tâm con mắt thứ ba bị Trương Nhu hủy, bản thân bị trọng thương, đang tới Đại Chu, Nam Tần thần tử trùng kích. Trong lúc nhất thời có chút chật vật, 72 cây cỏ hồng quân, hắc, hồng quân, bọn họ không biết ngươi tâm tư, ta há lại không biết, 72 cây cỏ hồng quân tồn tại ý nghĩa, chính là vì, hợp nhất, đại tế ti trong mắt lạnh lẽo, hô, đại tế ti phóng tới một cái cây cỏ hồng quân, thừa dịp này cây cỏ hồng quân cùng đối diện cường giả rằng co thời khắc. Bỗng nhiên nhất phất trần đánh ra, oanh, cự đại trùng kích, trong nháy mắt đêm này cây cỏ hồng quân đánh vào dung nham chỗ sâu. Đại tế ti trong nháy mắt cũng đi theo chui vào trong nham tương. Giống, ai, này cây cỏ hồng quân gào thét lấy, đại tế ti con mắt thứ ba vừa mở, một đạo hồng quang bao phủ này trọng thương cây cỏ hồng quân. Là ngươi. Này cây cỏ hồng quân cả kinh kêu lên, là ta, ngươi ta một thể, hiện tại, đem thân thể ngươi cho ta. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói, oanh, trong nham tương, bỗng nhiên nổ tung mà lên. Vương Hùng mang theo một đoàn người nhanh chóng bay về phía Bách Gia các tổng đàn. Trên đường đi, Vương Hùng sắc mặt không ngừng biến ảo. Bệ hạ, thắng tự cũng là thắng hồng quân đi. Nàng không chết, chẳng lẽ đối phó thất thắng đạo vực là bệ hạ cùng Chu Cộng Công cố ý diễn một tuồng kịch. Đem thắng tự cứu đi. Trương Nhu thần sắc di động kinh ngạc nói. Trương Nhu trí tuệ, trong nháy mắt liền đem kính cổ quân lúc trước một số không hợp lý sắp xếp như ý. Thắng hồng quân cũng là thắng tự. Không chết, không sai. Vương Hùng nói ra, nơi xa. Mọi người thị lực đã có thể nhìn thấy đạo đức núi chỗ, như chính khí sơn, là bị cuồn cuộn màu trắng hạo nhiên chính khí bao phủ. Cái kia đạo đức sơn, cũng là bị vô số tử khí bao phủ. Tử khí vờn quanh, thiên địa hiển thị rõ một cỗ ngập trời sang trọng. Thắng tuân huống ở phía trước chạy vội, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung theo sát phía sau, truy sát tới, không tốt. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung bọn hắn trung kế. Bọn họ làm sao không dừng lại? Đó là âm mưu. Trương Nhu cả kinh kêu lên. Cái gì âm mưu? Ngưu Ma Vương một mặt mộng. Giết chết bọn hắn phụ thân hung thủ. Chỉ sợ không phải thắng tuân huống. Là thắng Lý Nhĩ. Trương Nhu nói ra. Làm sao có thể? Sa Bỉ Thi không tin nói. Chu Cộng Công. Cơ Trúc Dung chẳng lẽ đều là kẻ ngu, mà lại, vừa rồi thắng tuân huống đều thừa nhận, thắng tuân huống là cố ý chọc giận hai người, vì đem hai người bọn họ hấp dẫn nhập đạo đức sơn. Trương Nhu giải thích nói, này thắng Lý Nhĩ không sẽ tự mình thừa nhận a? Sa Bỉ Thi cau mày nói, thắng Lý Nhĩ thế nhưng là Bách Gia các chủ. Nam Thiên Cảnh bên ngoài công nhận thực lực đệ nhất nhân. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung làm sao có thể dạng này trụi lùi qua báo thù. khẳng định lĩnh nhất quốc chi lực, mới dám a Nam Tần cõng thành nhập đạo Nho Địa Châu. Chính là nguyên nhân này, nhưng bây giờ, bọn họ bị thắng tuân huống kích không phân nhân quả. Trương Nhu cau mày nói, bọn họ không phải đế vương sao? Thắng tuân huống nói bọn họ liền tin, mà lại, Chu Cộng Công vì sao khẳng định thắng tuân huống giết Kỳ Phủ? Trước kia làm sao không nghi ngờ? Ngưu Ma Vương cau mày nói, thắng tự nói, Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, thắng tự, Diệp Hách xích xích khó hiểu nói, bệ hạ, ngươi nói là, thắng tự cố ý lừa gạt Chu Cộng Công. Trương Nhu kinh ngạc nói, bệ hạ ý tư, thắng tự là cố ý được cứu, chỉ là một cái âm mưu, vì cũng là hấp dẫn Chu Cộng Công, cơ trúc dung nhập cái bẫy. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, nếu là như vậy, này thắng tuân huống đối thắng tự không chết, đồng thời tại Chu Cộng Công bên người tin tức biết quá tường tận, liền nói thông được. Sa Bỉ Thi cũng trở về ước nói. Vương Hùng thần sắc một trận phức tạp, nhớ lại trong trí nhớ thắng tự, như thắng tự là thắng Lý Nhĩ con cờ trong tay, này hết thảy đều thật đáng sợ. Từ Thất Thắng Đạo Vực liền bắt đầu bố cục đối phó Chu Cộng Công. Cơ trúc dung sao? Trong đầu nhớ lại một hồi, Vương Hùng cuối cùng lắc đầu, bệ hạ, khó nói chúng ta muốn sai. Trương Nhu khó hiểu nói, thắng tự hẳn là sẽ không chủ động bán Chu Cộng Công. Vương Hùng cau mày nói, không phải chủ động, cái kia chính là bị động. Nói cách khác, thắng Lý Nhĩ thao tác dưới, thắng tự chính mình cũng không biết tình huống dưới, từng bước một dựa theo thắng Lý Nhĩ an bài lộ tuyến qua đi. Dùng thắng tuân huống giết chết Cộng Công, trúc dung tra tin tức, dẫn huynh đệ bọn họ tới tìm thù, trở nên gay gắt hai huynh đệ hận ý, liều mạng đi theo thắng tuân huống, rơi vào thắng Lý Nhĩ cái bẫy. Trương Nhu thần sắc nhất động nói, Vương Hùng trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, chấm cũng là như thế suy đoán. Như thế, chúng ta tới không phải lúc, thắng Lý Nhĩ phát hiện chúng ta, lo lắng chúng ta sẽ phá hư bọn họ kế hoạch, thế là an bài thắng tuân huống trước đối trả cho chúng ta. Kết quả, dẫn xuất Chu Cộng Công, cơ trúc dung, lại dựa theo bọn họ sự tình an bài trước, bị hất dẫn nhập đạo Đức Sơn phụ cận. Trương Nhu sầm mặt lại, Vương Hùng gật gật đầu. Thế nhưng là, chúng ta có thể nghĩ đến, Chu Cộng Công, cơ trúc dung chưa hẳn nghĩ không ra a. Thắng tự lời nói, chưa hẳn có thể tin a. Ngưu Ma Vương cau mày nói, Vương Hùng mắt nhìn Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa lời nói, ngươi tin không? Tin, không tin bất luận kẻ nào, sao có thể không tin nữ nhân ta? Ngưu Ma Vương nhất thời trợn mắt nói, có thể nói xong, Ngưu Ma Vương đột nhiên minh bạch, Chu Cộng Công, cơ trúc dung cũng giống như vậy ý nghĩ, đối thắng tự mù quáng tin tưởng, lại, mà lại, ta cảm giác, Chu Cộng Công, cơ trúc dung tâm tình, giống như có chút, Vương Hùng khẽ nhíu mày, tâm tình, không sai, tâm tình, coi như bị thắng tuân huống chọc giận. Thế nhưng là đến đạo này Đức Sơn phụ cận, không nên có chỗ cảnh giác sao? Vương Hùng cau mày nói, đạo đức thần quyền, đem trong lòng bọn họ lửa giận, phóng đại. Trương Nhu biến sắc, đạo đức thần quyền, đem tâm tình phóng đại. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, không sai, thắng Lý Nhĩ dùng đạo đức thần quyền hoàn thiện hắn đạo đức luân bàn, có một chút ảnh hưởng tâm tình năng lực, bất quá, ý chí lực càng mạnh, càng khó ảnh hưởng, như tại bình thường, Chu Cộng Công, cơ trúc dung chắc chắn sẽ không trúng chiêu, nhưng hôm nay, bị thắng tuân huống chọc giận, hấp dẫn đến nơi đây, bị ảnh hưởng tuy nhiên không lớn, có thể cứ như vậy không lớn, lại là chí mạng, thắng Lý Nhĩ, giỏi tính toán a. Trương Nhu cả kinh kêu lên, Chu Cộng Công, chờ một chút, Vương Hùng một tiếng đoạn giống, đáng tiếc, nơi xa Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung đã bước vào tử khí bên trong. Vương Hùng một hàng ngừng ở bên ngoài. Tử khí bao phủ đạo đức núi, tràn ngập vô số không xác định. Vương Hùng không giống Chu Cộng Công cùng Cơ Trúc Dung, cũng sẽ không như vậy không tỉnh táo. Bệ hạ thanh âm, bọn họ nghe không được. Quả nhiên là thắng Lý Nhĩ âm mưu. Ngưu Ma Vương biến sắc, mọi người đứng tại tử khí bên ngoài, không có tới gần. Nhưng Vương Hùng nhưng trong lòng thì một trận lo lắng. Dù sao, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung đều xem như Chu Thiên Âm phụ thân, đều là niệm niệm ông ngoại a. Mặc dù mình trong khoảng thời gian này không có tỏ thái độ, nhưng hai người này cũng kém không nhiều tính toán chính mình cha vợ a. Chu Cộng Công mặc dù là cái cổn đau nhục, nhưng đối với mình thế nhưng là có quá nhiều lần trợ giúp. Hai người này đi vào, lại muốn chết đồ vật, phá cho ta. Giống Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung thanh âm từ cuồn cuộn trong tử khí truyền đến. Vương Hùng biết bọn họ rốt cục rơi xuống thắng Lý Nhĩ bảy dập. Vương Hùng mấy lần muốn xuất thủ. Bệ hạ, Trương Nhu nhất thời kêu lên. Bệ hạ muốn cứu Chu Cộng Công tâm tư thần minh bạch, nhưng cái này thắng Lý Nhĩ cũng không phải thường nhân. Hắn thực lực tại Nam Thiên Cảnh khó có đối thủ, cái này cũng chưa tính đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn có đạo đức thần quyền. Đạo đức thần quyền dẫn động đạo đức luân bàn, so lúc trước Nho Đạo luân bàn cường đại vô số. Bệ hạ, Trương Nhu cực lực khuyên can. Nho Đạo luân bàn không phải mới vừa bị Vương Hùng một kiếm chạm, lại chạm một lần, không phải liền là Diệp Hách xích xích nhất thời không tin nói. Trương Nhu cười khổ nói, truyền thuyết thắng Lý Nhĩ trong tay đạo đức thần quyền chính là năm đó lão tử đạo đức kinh toái phiến, uy lực to lớn, thiên hạ khó tìm a. Đạo đức luân bàn lợi hại như vậy sao? Sa Bỉ Thi không tin nói. Bách Gia Các mặc dù là cao mô phỏng trung cổ Bách Gia tranh minh, nhưng lúc trước Nho Đạo luân bàn các người cũng nhìn thấy, uy lực bất phàm đi. Nhưng so với đạo này đức luân bàn có thể kém xa. Bách Gia Các chư trong môn phái đạo môn, một môn ép trăm môn, các người hẳn là tưởng tượng ra được hắn uy lực. Trương Nhu nói ra, thực lực như thế còn muốn tính kế Chu Cộng Công. Vương Hùng sầm mặt lại, hắn có 1000 năm chưa từng ra tay. 1000 năm trước đó hắn liền đã từng nói Nam Thiên Cảnh không có người đáng giá hắn xuất thủ. Trương Nhu nói ra, khẩu khí thật là lớn. Ngưu Ma Vương nhất thời trợn mắt nói, a. Bỗng nhiên tử khí bên trong truyền đến Chu Cộng Công một tiếng kêu đau. Bệ hạ, sau chạy đến Nam Tần tướng sĩ nhất thời biến sắc. Hồ ủ ủ, Nam Tần, Đại Chu tướng sĩ nhào nhào phóng tới tử khí bên trong. Có thể bay vào trong đó, liền rốt cuộc không có động tĩnh, cũng không có bất kỳ người nào có thể đi ra. Tựa như toàn bộ bị tử khí nuốt. Kim thân pháp tướng, qua, Vương Hùng một tiếng gào to. Vương Hùng không có tiến về, mà chính là thôi động kim thân pháp tướng xông vào tử khí bên trong. Thập bát tí kim thân pháp tướng, quanh thân kim quang vạn trượng, Phật pháp phía dưới, nhất thời, từng đợt Phật âm vang lên, như lúc trước tại Nho Đạo lĩnh vực bên trong, tựa như Phật gia tư tưởng học thuyết trùng kích mà lên. Này tử khí, nặng tựa vạn cân, bất luận cái gì đại phong cũng thổi bất động mảy may. Kim thân pháp tướng bước vào trong đó, nhất thời như hám đầm lầy. Đạo đức lĩnh vực tư tưởng công kích bao phủ kim thân pháp tướng, khiến cho trong nháy mắt câm, mơ hồ trong đó, nghe được nội bộ từng đợt tiếng vang. Đại thành nhược khuyết, sử dụng không tệ, đại doanh nhược trùng, sử dụng vô cùng, đại thẳng như khuất, tâm ngầm mà đấm chết voi. Đại biện nhược nột, tĩnh thắng nóng nảy, lạnh thắng nóng, thanh tĩnh vì thiên hạ chính. Hãm sâu đầm lầy kim thân pháp tướng đột nhiên thật giống như bị thứ gì trọng kích, oanh cách, trọng kích phía dưới, kim thân pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, phía trên nhiều cái cánh tay đứt gãy mà ra. Cái gì? Vương Hùng kinh ngạc thôi động kim thân pháp tướng đi ra. Oanh, thập bát tí kim thân pháp tướng bay ra. Giờ phút này, đã chỉ còn lại có 14 cánh tay kim thân pháp tướng. Thế mà bị nghiền nát 4 tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?